Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Long Nguyệt. Mặt trăng, Long Nguyệt, bổn tiểu thư gọi Long Nguyệt, biết chưa? Cô gái kia không đợi Long Dương nói xong, cũng đã mở miệng nói. Nàng cũng không muốn chính mình còn muốn người khác tới giới thiệu chính mình. Long Nguyệt, hóa ra là ngươi cái này bạo lực nữ. Lăng Phong nghe thế cái tên liền bật thốt lên. Chỉ là phản xạ có điều kiện, mà cái điều kiện này phản xạ không phải Lăng Phong có, mà là Long Thiên. Kỳ thực Lăng Phong cũng không quen biết Long Nguyệt, mà là Long Thiên trong trí nhớ có. Long Nguyệt chính là Long Hưng con gái, cũng chính là Long Phi muội muội. Ở Long Thiên lúc còn rất nhỏ, bởi vì hai người tuổi gần gũi, vì lẽ đó thường thường sẽ ở cùng nhau chơi đùa. Mãi đến tận mười mấy tuổi thời điểm, đều ở thường thường cùng nhau. Bởi vì Long Nguyệt là kiếm sĩ, vì lẽ đó thường xuyên cùng Long Thiên đối luyện kiếm pháp. Mà bởi về mặt thực lực chênh lệch, Long Thiên thường thường bị Long Nguyệt đánh sưng mặt sưng mũi. Bởi vậy ở Long Thiên trong lòng, Long Nguyệt rồi cùng bạo lực nữ móc nối. Lại nói cái này Long Nguyệt ở võ học năng khiếu rất cao, cho nên nàng kiếm thuật cũng phi thường cao minh. Long Thiên tự nhiên không phải là đối thủ. Tuy rằng Long Thiên vào lúc ấy đã là hoành hành bá đạo, nhưng đối với cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên Long Nguyệt vẫn là rất sợ. Vì lẽ đó không có đối với nàng như thế nào. Chẳng qua là khi lúc Long Thiên nói nghiêm túc, nói muốn đem Long Nguyệt cưới vào môn, sau đó mỗi ngày đánh nàng hả giận. Đương nhiên cái này bởi vì là Long Nguyệt ký ức là Long Thiên, thêm vào đã không thấy thật nhiều năm, chính là nữ đại 18 lần. Bây giờ Long Nguyệt đã cùng lúc trước Long Nguyệt kém hơn 108.000 dặm. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó khá giống. Vì lẽ đó Lăng Phong hoàn toàn không biết tên thiếu nữ này chính là Long Nguyệt. Người nói cái gì? Long Nguyệt trừng Lăng Phong một chút. Không có gì. Hóa ra là Long Nguyệt đại tiểu thư. Nhiều như vậy không gặp. Lần xinh đẹp hơn. Đẹp đẽ để ta đều không nhận ra. Lăng Phong cười bồi đạo. Không biết tại sao. Long Nguyệt trợn mắt. Để trong lòng hắn chíp bông. Xem ra Long Thiên phản xạ có điều kiện còn đang trên người hắn tạo tác dụng. Hừ. Miệng lưỡi trơn tru. Long Nguyệt quay đầu không để ý tới Lăng Phong. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn là rất yêu thích nghe được Lăng Phong nói nàng đẹp đẽ. Cô bé kia không thích người khác ca ngợi. Coi như là bạo lực nữ cũng giống như vậy. Ha ha. Cái kia nếu là Long Nguyệt, đại ca kia ngươi lưng một hồi cũng không cái gọi là. Ngược lại mọi người đều là huynh muội. Lăng Phong quay đầu đối với Long Dương nói. Ngươi làm sao không lưng? Ngươi không phải như thế. Ngươi vẫn là nàng, bảo bối đệ đệ. Long Dương đem mặt sau bốn chữ nói đặc biệt trùng. Ta còn bồi tiếp Hoàng thượng cùng Thiên Khải Thái tử. Không phân thân nổi. Đại ca, làm phiền. Lăng Phong cười trả lời. Long Dương còn muốn tiếp tục, lại bị Long Tuyệt đánh gãy. Được rồi, Tiểu Dương, người đi lưng Tiểu Nguyệt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Long Tuyệt đối với Long Dương nói rằng, không muốn, ta mới không cần người lưng. Long Nguyệt lập tức cự tuyệt nói. Nói thế nào nàng cũng là một cô thiếu nữ. Hơn nữa là đã lớn lên, để một người đàn ông cõng lấy. Nàng vẫn có chút không muốn. Đại Tiểu Thư. Đều lúc nào, ngươi liền đem liền một chút đi. Lăng Phong nhìn ra Long Nguyệt là bởi vì thật không tiện, cho nên mới phải như vậy. Chấp nhận, ngươi làm sao không chấp nhận. Ngươi tới cõng ta nhìn. Long Nguyệt phản kích đạo. Tuy rằng nói là không có sai, có điều nhưng có điểm ám muội. Vẫn là ta đến đây đi. Long Hưng lắc đầu một cái. Nói rằng, cũng là, đại bá. Đó là không thể tốt hơn chuyện tình. Lăng Phong cười cợt, ám đạo mình tại sao quên hắn. Bọn họ cha và con gái có quan hệ gì? Lên đây đi. Long Hưng nửa ngồi nửa quỳ ở Long Nguyệt phía trước. Làm cho nàng có thể trên lưng của chính mình. Lần này Long Nguyệt không có phản đối. Ngoan ngoãn bỏ lên trên Long Hưng trên lưng. Được rồi. Hoàng thượng, thái tử, chúng ta sẽ lên đường đi Long Viên đi. Lăng Phong mỉm cười nói. để lạnh nhạt ở một bên. Hoàng đế rốt cục phát hiện mình tồn tại không phải trong suốt. Có điều hoàng đế nhìn thấy này tấm tình huống, cũng cảm thấy sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là hắn cho rằng Lý Thiên Khải tuy rằng làm thái tử hội thương tổn đến Lăng Phong, thương tổn Long gia, có điều này có thể điều đình. Lý Thiên Khải cũng sẽ không làm được đem Long gia đuổi tuyệt phần trên. Bởi vì hắn còn có rất nhiều nơi muốn ỷ lại Long gia. Mà thu hồi binh quyền cũng chỉ là nhất thời. Sớm muộn vẫn là sẽ trả đến Long Tuyệt trên người. Đây chỉ là dành cho Long Tuyệt một tin tức. Hoàng gia mới phải thiên tường chủ nhân chân chính. Thế nhưng, sự tình càng diễn càng liệt, trở nên không cách nào thu thập. Long gia dĩ nhiên muốn thoát ly thiên tường. Hơn nữa toàn bộ thông qua, liền Long Tuyệt cũng không có phản đối. Hiện tại hắn rất muốn khuyên Long Tuyệt lưu lại. Có điều nhưng nghĩ đến mình đã không có tư cách đi ở người. Cùng với trở mặt, còn không nhiên lưu một điểm tình cảm. Tin tưởng sau đó nếu như chính mình có chuyện nhờ cùng Lăng Phong, Long Tuyệt nhất định sẽ giúp mình. Đương nhiên đây là đang hợp lý đích tình huống dưới. Đi thôi, để ta đưa các ngươi đoạn đường cũng tốt. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Hoàng đế có chút ưu sầu địa nói rằng, yên tâm, ta cùng với thất công chúa nếu như cử hành lễ cưới, liền nhất định sẽ mời ngươi tham gia. Có điều chỉ là lấy thất công chúa phụ thân thân phận, mà không phải ngoài hắn ra. Cho tới vị này thái tử, ta xem sẽ không tất phiền phức hắn. Lăng Phong mỉm cười nói, đối với hoàng đế, hắn có thể nói cái gì? Lại thế nào cũng là Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu phụ thân của. Tuy rằng chuyện này, hắn làm có chút quá đáng. Bất quá đối với Lăng Phong tới nói, vẫn là thừa nhận lên. Nhưng đã gần như đến cùng tuyến. Cứ như vậy, Lăng Phong cùng Long Tuyệt đẳng nhân đem hoàng đế cùng thái tử đỡ ra chính điện. Mà ngoài điện hộ vệ nhìn thấy sau đó, liền lập tức đưa bọn họ bao quanh vây nhốt. Người mạnh khỏe đại đảm, các ngươi lại dám cưỡng ép hoàng thượng thái tử. Một hộ vệ thống lĩnh đi ra nói rằng, người nơi này đều là thái tử tâm phúc, toàn bộ là thái tử người. Cho nên đối với Long gia người cũng không phải khách khí như thế. Nếu như đi ra bên ngoài, có người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, qua loa cho xong. Đồng thời cái này hộ vệ thống lĩnh tâm đã ở run rẩy. Hắn đối với bên trong có cái gì người còn không biết sao? Lăng Phong đẳng nhân có thể như vậy không mất một sợi tóc đi ra, ngang hàng hoàng đế cùng thái tử, vậy thì cho thấy người ở bên trong toàn bộ bị đẩy ngã. Phải biết, bên trong có bao nhiêu cao thủ, tùy tiện đi ra mấy cái, thì có thể làm cho đã biết những người này ăn không hết lượn tới đi. Có thể nói một chút bên trong chính là toàn bộ hoàng cung tinh anh vị trí. Trong đại điện những người kia, có thể bù đắp được toàn bộ hoàng cung sức mạnh, mà phía ngoài thành vệ quân căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Hiện tại Lăng Phong đem người ở bên trong giải quyết, vậy thì biểu thị đã biết những người này khi hắn nơi này hoàn toàn không đáng chú ý. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là mang hoàng thượng thái tử đi Long gia làm khách. Cái này gọi là trả lễ lại, đúng không? Hoàng thượng, thái tử, Lăng Phong dễ dàng nói rằng, mà tay hắn đã đối với thái tử tiến hành uy hiếp. Đúng, chúng ta chỉ là đi Long gia làm khách. Các ngươi tất cả lui ra, không có chuyện gì. Thái tử tàn nhẫn mà nói rằng, hắn không có cách nào không nói như vậy, bởi vì Lăng Phong trên tay vận lên một chút đấu khí, ở trên người hắn tiến hành kích thích, cảm giác đau thần kinh kích thích, có nghe hay không, các ngươi hiện tại đi kiếm hai con ngựa đến, hoàng thượng cùng thái tử mệt một chút, không cách nào bộ hành bước đi, Lăng Phong cũng không muốn cứ như vậy, đỡ hai người bọn họ đi Long gia. Còn muốn đi Bạch gia, cuối cùng nếu có thể còn muốn đi Hắc Thạch Sơn, mà hắn như vậy, Long Tuyệt bọn họ đều có điểm kỳ quái. Để Lý Thiên Khải lên ngựa, chẳng lẽ không sợ hắn lẻn, mà Lý Thiên Khải càng là đã muốn lên ngựa sau đó, liền tìm cơ hội rời xa Lăng Phong, sau đó liền lập tức lao nhanh. Hôm nay mặt trăng đẹp quá, Lăng Phong đột nhiên nhìn bầu trời mặt trăng nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi. Không hiểu. Tại sao ngươi vào lúc này nói mặt trăng? Ai cũng không hiểu nổi Lăng Phong tại sao đột nhiên cảm xúc. Cảm thán lên mặt trăng mỹ lệ. Hai vầng trăng sáng, xác thực sẽ làm đại địa lần sáng. Nếu như vậy, vậy chúng ta còn đốt đèn làm cái gì? Hành vi như vậy trực tiếp là lãng phí. Lăng Phong nhìn cách mình gần nhất thạch đèn. Tuy nói gần nhất, nhưng là có mười mấy mét. Vèo, Lăng Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi ở đại gia trước mặt. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở thạch đèn phía trước. Xi Tuyết vung lên, một đạo tia chớp qua đi. Lăng Phong lại trở về chỗ cũ. Thạch đèn trung gian xuất hiện một cái chênh chách thẳng tắp. Sau đó chia làm hai nửa. Mặt trên bộ phận liền rơi vào trên đất. Như vậy mới hoàn bảo. Lăng Phong mỉm cười nói. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Hiện trường không hề có một chút điểm thanh âm của. Liền tiếng hít thở đều ở một khắc đó không thấy. Quá nhanh, đây chính là hắn thực lực sao? Một người dĩ nhiên có thể làm được tốc độ như vậy. Thật giống như trong nháy mắt di động tựa như. Này thật bất khả tư nghị. Đây là tất cả mọi người bây giờ ý nghĩ. Mà Long Kiếm Tâm càng là hai mắt phát sáng nhìn Lăng Phong. Hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai mình tôn tử thực lực. Dĩ nhiên so với hắn cao hơn một bậc. Hắn tự hỏi mình cũng không làm được tốc độ như vậy. Cùng Long Kiếm Tâm như thế. Long Nguyệt con mắt cũng là sáng lên lấp lóa. Nàng phát hiện mình hiện tại đã quần ẩu không được Lăng Phong. Vốn còn muốn sự tình lúc kết thúc. Đi cùng hắn lần thứ hai so kiếm. Bây giờ nhìn lại là miễn. Vừa chiêu kiếm đó. Bất kể là thân pháp. Vẫn là xuất kiếm. Nàng đều không nhìn thấy. Một chút cũng không nhìn thấy. Vậy thì làm cho nàng cảm giác được. Thực lực sai biệt. Lý Thiên Khải hiện tại sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn biết Lăng Phong đang cho hắn nhắc nhở. Nếu như mình muốn chạy trốn. Sẽ như này thạch đèn như thế. Đồng thời cũng tự nói với mình. Người có thể có ta nhanh sao? Có nói. Người liền cứ việc trốn. Mà ý này. Tin tưởng người ở chỗ này đều biết. Bởi vậy hộ vệ thống lĩnh dự định cứu viện ý nghĩ cũng hủy bỏ. Chỉ là nghe từ Lăng Phong an bài. Cho bọn họ mã. Để cho bọn họ đi Long ra. Kết quả là, một để thế nhân không nghĩ tới tình huống xuất hiện ở trong hoàng thành. Lăng Phong mang theo Long Tuyệt đẳng nhân, cưỡng ép hoàng đế thái tử nghênh ngang ở trong hoàng thành ngang qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.